Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1163: Lòng tin. Chương 523: Lòng tin. Trương Hằng bọn người bỏ ra một buổi chiều hoàn thành đối phi công điều tra. Nhưng tiếc nuối là vẫn không có phát động bất luận cái gì nhiệm vụ chính tuyến nhắc nhở. Mà lúc đó ở giữa đến tối, Pripyat cũng triệt để yên tĩnh trở lại. Rất khó tưởng tượng ngay tại trước đây mấy giờ, còn có mấy vạn người ở chỗ này sinh hoạt. Hiện tại tòa thành thị này đã kinh biến đến mức trống rỗng. Ngoại trừ phụ trách cứu tế Trier gia tổ cùng dân binh bên ngoài không còn cái gì khác người. Tất cả cửa hàng cùng công cộng công trình trên cơ bản đều đóng cửa. Liền ngay cả ống nước cũng sẽ không tiếp tục cung cấp nước. Tại xế chiều hành động bắt đầu trước, Trương Hằng cho bé Sunova cũng tìm tới một thân dân binh phục. Năm người hiện tại cũng ăn mặc đồng phục, lái một chiếc xe cho quân đội. Chỉ ít lần đầu tiên nhìn qua, cùng trong thành cái khác dân binh cũng không hề khác gì nhau. Làm xe cho quân đội chạy qua một tòa nơi ở trước lầu thời điểm. Năm người nghe được nơi đó truyền đến súng vang lên. Trương Hằng biết lấy là dân binh tại bắn giết những cái kia bị chủ nhân lưu tại thành trấn bên. Trong sủng vật, mặc dù cái này nghe có chút tàn nhẫn, nhưng là những cái kia sủng vật cùng người đồng dạng cũng đã hấp thu không ít phóng xạ hạt. Những cái kia phóng xạ bụi bặm rơi vào lông của bọn nó phát lên. Đi theo bọn chúng cùng một chỗ di động tứ xứ, để bọn chúng trở thành lưu động nguồn phóng xạ. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, bọn chúng còn có thể đem phóng xạ đưa đến chỗ xa hơn. Mà lại những này phóng xạ còn có thể để bọn chúng trở nên điên cuồng. Tựa như trước đó trở nên nóng nảy gia tử đồng dạng. Nhưng là gia tử dù sao cũng là nhân loại. Hơn nữa còn là trải qua không ít vòng phó bản người chơi. Bản thân tự chủ vẫn là rất mạnh. So sánh dưới những cái kia mèo chó bị phóng xạ sau sẽ trở nên càng thêm không thể khống. Bởi vậy tại trên trấn cư dân rút lui sau, những dân binh kia liền bắt đầu thanh lý những này tiềm ẩn an toàn tai họa ngầm. Nương theo lấy từng tiếng súng vang lên, trước đó còn nhảy nhót tưng bừng mèo chó nhao nhao ngã xuống đất. Các dân binh đem thi thể của bọn nó kéo tới trên xe, chờ lấy đưa đến đặc biệt địa điểm vùi lấp, vì phòng ngừa nó trên người chúng mang bức xạ hạt nhân ô nhiễm thổ địa. Cuối cùng còn biết dùng xi măng đem thi thể của bọn nó triệt để phong tồn. Trương Hằng tướng quân lái xe đến một tòa siêu thị trước. Số 26 rạng sáng bọn hắn từng tại Pripyat đảo qua một lần hàng. Nhưng là khi đó không nghĩ tới nhiệm vụ chính tuyến sẽ khó như vậy hoàn thành. Chỉ lấy đại khái 3 ngày tầm đó thức ăn nước uống. Về sau còn điểm một bộ phận cho bác sĩ cùng thợ sữa chữa mang đi. Cho nên hiện tại cũng cần lại tiến hành một chút bổ sung. Song khi 5 người đi vào siêu thị sau lại phát hiện đại bộ phận hàng trên kệ hàng hóa đều còn tại vị trí cũ bên trên. Duy chỉ có đồ ăn đều không thấy. Trảm phục thiếu niên dùng đèn pin chiếu trông rỗng đồ ăn kệ hàng. Có người đuổi tại chúng ta trước đó tới qua nơi này. Những dân binh kia còn có ở tại Pripyat đại tửu điếm chuyên gia cùng các ủy viên. Bọn hắn đều muốn ăn cơm. Cho nên cái này đồ ăn ở bên trong hẳn là bị bọn hắn sớm cho đóng gói đi. Khuê gia nói. Nếu là như vậy, đây chẳng phải là nói chúng ta đi khác siêu thị cũng giống vậy tìm không thấy đồ ăn. Lão thử lo lắng nói. Hiện trong thành thế nhưng là ngay cả cuộc sống dùng nước đều đoạn mất. Cả tòa thành thị triệt để tê liệt rơi. Nói cách khác bọn hắn cần tự mình giải quyết ăn cơm cùng uống vấn đề nước. Mà cách bọn họ lần trước siêu tập đồ ăn ăn xong cũng chỉ có 1001 điểm thời gian. Liền coi như bọn họ tiết kiệm một chút ăn cũng chỉ là lại kiên trì 2 ngày. Về sau chỉ sợ cũng muốn đói bụng. Chúng người chơi cũng là lúc này mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề. Pripyat đi cũng không chỉ là người liên đới lấy các loại thành thị cơ bản bảo hộ cũng không có. Nước, Điện loại này bình thường thời điểm bị tất cả mọi người bỏ qua đồ vật. Đại khái cũng chỉ có tại hiện mất đi sau mới có thể để cho người ý thức được chân quý của bọn nó. Cũng may về sau Trương Hằng mở miệng nói. Không sao, lần này sơ tán trên trấn cư dân đi đều tương đối gấp. Có thể mang đi đồ vật không nhiều. Bọn hắn tủ lạnh cùng trong phòng bếp hẳn là còn có không ít đồ ăn. Những vật này những dân binh kia hẳn là sẽ không đụng. Vẫn quy củ cũ, mọi người tận lực chọn có phong túi gia công thực phẩm. Có thể ăn trong tủ lạnh đồ vật liền ăn trong tủ lạnh đồ vật. Trước đó tới thời điểm ta liền thấy, một tòa lầu trọ, cách siêu thị không xa. Chúng ta có thể đi nơi đó tìm ăn. Khuê gia sau đó cũng đề nghị nói, mọi người phân tán ra hành động đi. Hiệu suất cũng có thể cao một chút. Sau một tiếng còn tại siêu thị trước cửa tập hợp, đám người nghe vậy cũng không có ý kiến dựa theo. Tầng lầu hoàn thành khu vực phân chia, về sau liền tản ra riêng phần mình tìm tòi. Trương Hằng cũng từ cửa sổ lộn vòng vào một phòng nhỏ bên trong. Nhìn ra được bộ phòng này chủ nhân đi đích thật cực kỳ vội vàng. Bàn ăn cũng không kịp thu hồi trên kệ. Còn có không ít bộ quần áo bị tiện tay ném ở ghế sofa cùng trên giường. Trương Hằng mở ra tủ lạnh. Từ bên trong tìm được một bao không hủy đi phong lạp xưởng cùng hai hộp thịt đồ hộp. Đáng tiếc có thể uống đồ vật chỉ có một chai bia. Hơn nữa còn bị người uống cạn một nửa. Về sau Trương Hằng lại từ trong ngăn tủ tìm được một cái không cái túi. Đem túi kia lạp xưởng cùng hai hộp đồ hộp ném vào. Quay người tiến về thứ hai phòng nhỏ. Thời gian một tiếng cũng không đủ các người chơi đem nhà này lầu trọ đều cẩn thận lục soát mấy lần. Nhất là cân nhắc đến cũng không phải là mỗi người cũng giống như Trương Hằng có thể trực tiếp nhảy cửa sổ. Hoặc là giống trảm phục thiếu niên như thế có đặc thù mở khóa công cụ. Phá cửa cũng muốn tiêu mất không ít thời gian. Nhưng dù vậy, một vòng xuống tới chúng người chơi vẫn là hoặc nhiều hoặc ít đều chiếm được một chút thu hoạch. Trương Hằng càng đem túi trên tay đều là chất đầy. Không thể không lại cầm hai cái mới cái túi. Mà lại tại lục soát quá trình bên trong còn ngoài ý muốn đạt được 5 điểm tích lũy. Đại khái nguyên nhân là bởi vì hắn lấy được một túi nơi đó thụ nhất 12 tuổi trở xuống thanh. Thiếu niên hoan nghênh đồ ăn vặt, đám người tập hợp, thống kê một chút đồ vật đến tay. Kết quả vẫn là rất để người phấn chấn. Phỏng đoán cẩn thận nhóm này đồ ăn có thể để bọn hắn lại ăn thêm cái 4-5 ngày. Cũng coi là sơ bộ giải quyết thức ăn nước uống nguyên nguy cơ. Trảm phục thiếu niên một bên ho khan một bên đem tìm tới nửa dương sữa bò đem đến trên xe. Trương Hằng chú ý tới trảm phục thiếu niên cánh tay tựa hồ có chút sưng. Mở miệng nói, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Liền như thế chứ sao? Trảm phục thiếu niên ngược lại là hoàn toàn như trước đây không tim. Không phổi, bác sĩ không phải nói chúng ta đều chịu chí mạng phóng xạ sao? Cho nên thân thể của chúng ta tình huống khẳng định cũng sẽ càng ngày càng hỏng bét. Huống chỉ tòa thành thị này hiện tại khắp nơi đều là phóng xạ. Chúng ta muốn tránh cũng tránh không được. Kia trước đó thời điểm ngươi làm sao sao không cùng. Bác sĩ bọn hắn cùng đi rời đi nơi này đâu. Ngươi khi đó không phải cũng ủng hộ qua thợ sữa chữa cách nhìn à? Trương Hằng hỏi. Bởi vì so với bọn hắn ta vẫn là càng tin tưởng ngươi a. Thần tượng, ta tin tưởng đi theo ngươi nhất định có thể còn sống thông quan lần này phó bản. Trảm phục thiếu, niên đối Trương Hằng lòng tin thậm chí vượt qua chính Trương Hằng. Hắn một mặt chắc chắn nói, người đại diện chiến tranh phó bản ngươi đều có thể đẩy ngang. Chỉ là một cái thường ngày phó bản không đạo lý sẽ khó đến ngươi. Nhưng mà Trương Hằng lần này lại cực kỳ hiếm thấy cũng trầm mặc. Về sau hắn vỗ vỗ trảm phục thiếu niên bả vai. Đêm nay sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai còn có không ít việc cần hoàn thành đâu. Hết chương.